Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 75, nhà ma nổi tiếng ở Sài Gòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngôi nhà MA nổi tiếng ở Sài Gòn. 1. Bóng MA cô gái nhà họ Hứa. Tòa dinh thự tọa lạc tại số 97, đường Phó Đức Chính. Quy 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dù hiện nay đã là trụ sở bảo tàng mỹ thuật thành phố, nhưng ngôi nhà vẫn chất chứa rất nhiều điều bí ẩn, gợi tò mò, bởi nó gắn liền với tên tuổi một đại phú người Hoa lừng lẫy của Sài Gòn trăm năm về trước. Nhiều người dân Sài Gòn tin rằng, bóng ma trong biệt thự nhà họ Hứa chính là con gái độc nhất của Hứa Bổn Hòa tiểu thư Hứa Tiểu Lan. Sau sự biến mất đột ngột, căn phòng nơi Hứa Tiểu Lan từng ở luôn đóng kín. Ban đêm, từ căn phòng âm u ấy luôn vọng ra những tiếng khóc than của một cô gái trẻ. Tất cả vẫn chỉ là lời đồn truyền tay từ người nọ sang người kia. Tuy nhiên, ngày nay vẫn không ít người thấy rùng mình khi đi qua ngôi biệt thự kỳ bí này. 2. Chung cư 727. Từng có tên là Building President. Nhưng nay, nơi đây đã biến thành một tòa nhà mục nát, hôi hám và đầy rác thải. Những giai thoại của khu chung cư này dễ dàng làm người ta kinh sợ. Trong quá trình xây dựng, mỗi lần tầng thứ 13 sắp hoàn thành, thì những tai nạn kinh hoàng liên tục xảy ra. Công nhân chết rất nhiều người, khi thì rớt giàn giáo, khi thì bị giật điện. Sau này, khách sạn Building President cũng hoàn thành. Nhưng dù chuyển tay nhiều chủ, tầng 13 của khu nhà này vẫn chưa bao giờ được sử dụng. Nhiều người kể rằng, đêm đêm họ thấy các tốp quân duyệt binh và dậm chân ầm ầm trên đó. Một số người khác thì kể lại thấy một người đàn ông to cao như Tây, dắt một cô gái đi qua đi lại trên các tầng lầu ở chung cư, nên mấy cô gái lên trên đó có thể bị ông ta ôm. Nếu cố vùng vẫy thì rớt xuống lầu chết, mặc dù không cố ý tự tử. 3. Căn nhà hoang thuộc khu Nam Đô 2. Quy 7. Rời chung cư 727 Trần Hưng Đạo, chúng tôi rẽ hướng sang khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Quy 7. Ghé vào một ngôi nhà không có người ở thuộc khu Nam Đô 2, được cho là bị ma ám. Theo những lời đồn đại, trong quá trình xây dựng trước đây, tại ngôi nhà trên, có một anh thợ hồ vào trong ngôi nhà để ngủ, rồi đột ngột chết trong đó. Người con trai của nạn nhân này đến mang xác về, vì lý do nào đó, cũng tử vong. Kể từ ấy, các cánh cửa vào nhà được xây bịt kín, không cho mọi người vào để tránh những cái chết bí ẩn. Bây giờ ngôi nhà đó đã được xây dựng hoàn chỉnh khang trang. Nhưng theo lời kể của những người dân gần đó, thì mặc dù ngôi nhà không có người ở nhưng đêm đêm họ vẫn nghe thấy tiếng giặt đồ, nấu ăn, rửa chén. Họ gọi điện thoại cho bảo vệ lên kiểm tra nhưng khi lên lại không thấy có ai. Và khi bảo vệ đi xuống, mọi thứ lại như cũ. 4. Ngôi nhà chìm trong biển lửa. Căn nhà mặt tiền số 24 đường Lý Thái Tổ P. 2. Quy. 3 là nơi gắn với nhiều lời đồn thổi ghê rợn nhất được lan truyền trên mạng. Đây là nơi đã từng xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm, cướp đi sinh mạng của 8 thành viên trong gia đình, bao gồm một đứa trẻ chưa chào đời. Chính vì số người chết thảm quá nhiều nên ngôi nhà này gắn liền với rất nhiều giai thoại kỳ bí và rùng rợn. Người ta kể rằng ngôi nhà này thường xuyên xuất hiện hình bóng người phụ nữ trẻ mặc áo trắng tay bồng con đứng trên lan can, rồi kèm theo đó là những tiếng động kỳ quái phát ra, khiến ai cũng ớn lạnh. Một người dân sống cạnh ngôi nhà ma nói trên khẳng định với chúng tôi là có ma thật. Ông kể với giọng trầm ngâm bí hiểm. Chết thảm mà, làm sao siêu thoát được? Trong đó còn có đứa bé 3 tuổi và một bào thai. Nghe nhiều người nói từng thấy bóng dáng của người đàn ông và một phụ nữ lượn lờ. Còn nghe tiếng trẻ em khóc. Hiện nay, hơn 10 năm trôi qua, ngôi nhà vẫn còn nguyên những vệt khói ám đen đủi, mặc cho đời sống nhộn nhịp mỗi ngày vẫn diễn ra xung quanh. 5. Ngôi nhà có hố chôn người ở quận Tân Bình. Vào một buổi trưa cuối năm 2000, khi người người tất bật, nhà nhà nô nức chuẩn bị đón Tết Canh Thìn, thì tại ngôi nhà trong hẻm nhỏ thuộc quận Tân Bình lại xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến dư luận bàng hoàng. Chỉ vì ganh ghét và chút mâu thuẫn mà kẻ thù ác đã nhẫn tâm giết chết chính em trai và bố mẹ của mình. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, hắn đã chôn vùi các nạn nhân xuống chiếc hố ngay giữa nhà. Lấp cát và tráng xi măng, khiến xác chảy nước, phân hủy, mùi hôi phủ trùm lên cả khu xóm. Người dân xung quanh phải treo tỏi và lá trừ tà. Sau này, ngôi nhà được cải tạo nhằm mục đích cho thuê. Nhưng nhiều sinh viên đến trọ học rồi lần lượt chuyển đi trong vòng một tháng. Có người chỉ trong một tuần. Hàng xóm ở đây kể lại có lần nửa đêm, chợt thấy một cô sinh viên tung cửa lao bắn ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa khóc, cách Trương.